Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, tiết rơi, cơ hội tốt, Lôi Thần Điện Đại trưởng Lão Tất Huyền, tự biết chính mình mấy lần muốn đẩy Diệp Băng vào chỗ chết. Đợi đến vị kia rảnh tay, khẳng định là sẽ không bỏ qua cho chính mình, bởi vậy hắn cái thứ nhất có hành động, xem như cửu phẩm thần hoàng Lôi Thần Điện Đại trưởng Lão. Tất Huyền phản ứng cùng tốc độ cũng không chậm, một động tác này, cũng làm cho tất cả mọi người đều là đột nhiên hoàn hồn. Ám đạo lại ở lại đây, thế nhưng là nguy hiểm cực kỳ. Siêu, nhưng mà Tất Huyền vừa mới thân hình khẽ động, trên bầu trời thiếu niên mặc áo trắng kia, rõ ràng là tay phải vung lên, ngay sau đó bầu trời phảng phất đã nứt ra một đường vết rách. Hơi có chút quen thuộc lôi điện, đã là tùy theo hạ xuống. Lúc trước đám người liền đã từng gặp qua Diệp Băng đối lôi đình chi lực nắm trong tay. Nếu không phải Lạc Thanh Xương đột nhiên xuất hiện, nói không chừng Dạ Cửu Hàn Băng Thần Điện này điện chủ đều phải như vậy vẫn lạc. Mà giờ khắc này Tất Huyền chỉ lo đào mệnh, lại há có thể tránh qua được cái này thế tới nhanh chóng như vậy lôi đình chi lực. Chỉ thấy sau một khắc, đạo kia màu bạc lôi điện, chính là sinh sinh đánh vào Tất Huyền đỉnh đầu. Bởi vì Tất Huyền cũng không có bị thương gì, bởi vậy kết cục của hắn cùng lúc trước chết tại lôi đình phía dưới Mục Nguyên Chí cũng không giống nhau, mà lại hắn còn mạnh hơn Mục Nguyên Chí ra không chỉ một bậc. Không có như vậy bị trực tiếp oanh sát, bất quá Tất Huyền mặc dù không có bị trực tiếp đánh cho tan thành mây khói. Cái này một đạo lôi đình chi lực cũng đủ hắn uống một bình rồi. Dù là hắn tu luyện cũng là lôi thuộc tính công pháp, nhưng ở Diệp Băng cường lực phía dưới, kết cục không thể nghi ngờ là cực kỳ thê thảm. Mani chỉ gặp một trận lôi đình tàn phá bừa bãi sau đó, lại lần nữa hiện ra thân hình Tất Huyền cực kỳ chật vật. Phảng phất là trải qua một lần thiên kiếp bình thường, toàn thân cao thấp áo bào đều không có nửa điểm song địa phương tốt. Thậm chí bên trong làn da đều bị sinh sinh đánh cho cháy đen một mảnh. Rất hiển nhiên thời khắc này vị Lôi Thần Điện này đại trưởng lão, khoảng chừng Diệp Băng tiện tay mà làm một cái lôi đình công kích phía dưới, chính là bản thân bị trọng thương rồi. Tu vi của hắn cuối cùng là không thể nào cùng Đoạn Tử Tiêu so sánh, huống chi liền Đoạn Tử Tiêu đều ở trong tay Diệp Băng không có kiên trì mấy hiệp. Tất Huyền kết cục có thể nghĩ. Bản thân bị trọng thương hắn, trong đôi mắt ngoại trừ có một tia sợ hãi bên ngoài, còn có cực độ hối hận. Tất Huyền lúc ấy thế nhưng là có cơ hội đem Diệp Băng đánh chết. Nếu không phải người sau có siêu phàm thủ đoạn, hắn lại đối chú khí thần điện đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn lòng mang cố kỵ lời nói. Khi đó chỉ có thứ phẩm tiên đế Diệp Băng, lại làm sao có thể trốn được thoát độc thủ của hắn. Giờ phút này khoảng cách Tất Huyền một lần kia xuất thủ, mới đi qua ngắn ngủi gần 2 tháng, hắn vạn lần không ngờ lúc ấy mình có thể tiện tay bóp chết nho nhỏ con dẹp. Vậy mà trưởng thành là một đầu có thể một kích đem chính mình oanh thành trọng thương cự tượng. Oanh cạch, ngay tại Tất Huyền thật vất vả thi triển toàn thân trễ mấy trốn được một mạng ngay miệng. Lại một đường to bằng cánh tay trẻ con màu bạc lôi điện từ trên trời giáng xuống. Trọng thương phía dưới hắn, đã là tránh cũng không thể tránh. Phốc, phảng phất bọt xà phòng bị gai nhọn đâm thủng bình thường thanh âm vang lên. Mới vừa rồi còn hiện ra trước mặt người khác một người sống sờ sờ. Cứ như vậy bị một tia chớp oanh thành hư vô, đây cũng là cùng lúc trước Mục Nguyên Chí cực kỳ giống nhau. Tất Huyền đã chết, thấy cảnh này, Mạnh Càn Khôn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngày đó hắn cùng Tất Huyền mặc dù mịt mờ giao thủ một kích, lại biết Lôi Thần Điện này đại trường lão thực lực, tuyệt không kém chính mình. Diệp Băng nếu có thể sử dụng 2 đạo lôi đình chi lực liền đem nó oanh thành hư vô. Vậy nói rõ tại đối phó hắn Mạnh Càn Khôn thời điểm, cũng có thể làm đến bước này. Cái kia lúc ấy còn cần chính mình bảo vệ thiếu niên. Thực lực đã hơn mình xa a, mọi người mau trốn. Mắt thấy phản ứng đầu tiên Tất Huyền, cuối cùng cũng không có có thể tránh được Diệp Băng độc thủ. Tất cả mọi người biết thiếu niên kia một khi thực lực đại tiến, là thật muốn đại khai sát giới rồi. Nói đùa, liền hai đại thần điện điện chủ cũng dám giết. Bọn hắn những người này nhưng không có Lạc Thanh Xương nhân tình. Nếu thật là bị thiếu niên kia khóa chặt làm mục tiêu. Vậy sẽ phải bước Tất Huyền theo gót rồi. Hừ, trốn được rồi. Thành Như đám người suy nghĩ. Diệp Băng như là đã quyết định chủ ý. Vậy hôm nay hai đại thần điện có một cái tính một cái. Đều khó có khả năng còn sống rời đi. Cái này không chỉ có là cho hắn chính mình, càng là vì cha mẹ của mình, còn có Tuẫn tộc mà chết Diệp gia nhị trưởng lão. Diệp Băng cả đời đau khổ, đối tốt với hắn không có mấy người, mà phụ mẫu cùng Diệp Vô Bi không thể nghi ngờ chính là trong đó trọng yếu nhất ba người. Nhất là Diệp Vô Bi lúc sắp chết ánh mắt, Diệp Băng cả một đời cũng sẽ không quên. Dẫn đến Diệp Vô Bi bỏ mình kẻ cầm đầu mặc dù là Diệp Nam Thành cùng Mục Nguyên Chí. Nhưng Lôi Thần Điện tất nhiên khó từ tội lỗi. Lại thêm hàng ngàn năm trước diệt tộc mối thù, Diệp Băng căn bản không có lý do buông tha bọn hắn. Đến mức Băng Thần Điện đám người, thả đi một cái dạ cửu hàn ngay tiếp theo đại trưởng lão Đặng Cửu Công. Đã để Diệp Băng nuốt không trôi khẩu khí này rồi, còn lại bọn gia hỏa này. Có thể cùng Lạc Thanh Xương không có giao tình gì. Huống chi Diệp Băng một cái tay ôm Lạc Thanh Xương. Người sau cho dù là muốn lại ra tay ngăn cản. Hắn cũng không có khả năng có cơ hội này. Có ít người tình, dùng một lần là đủ rồi. Trên thực tế Lạc Thanh Xương xác thực không có nghĩ qua lại muốn nhúng tay. Nàng cùng những này Băng Thần Điện trưởng lão bọn họ đồng thời không có quá nhiều giao tình. Mà lại cũng biết Diệp Băng nỗi khổ trong lòng, rõ ràng là Băng Thần Điện bởi vì một câu hư vô mờ mịt tiên đoán. Phái người tiến đến ngoại băng vực cướp giết Diệp Băng, cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về còn muốn thẹn quá hóa giận. Đem hắn phụ mẫu cho bắt trở về Băng Thần Điện, Lạc Thanh Xương đối lão sư của mình thất vọng, đối Băng Thần Điện càng thất vọng, những Băng Thần Điện này các trưởng lão. Có thể đều là lúc trước quyết sách tiền đến cướp giết Diệp Băng kẻ cầm đầu a. Thậm chí Lạc Thanh Xương đối bọn gia hỏa này còn có chút hận ý. Bởi vì nguyên bản Dạ Cửu Hàn là cũng không biết việc này. Là những lão gia hỏa này tự tác chủ trương, lúc này mới dẫn tới Băng Thần Điện di thiên đại họa. Thật sự là đáng giận, bởi vậy Lạc Thanh Xương cho rằng chính là những lão gia hỏa này hại Diệp Băng. Hại cả lão sư của mình, lúc này nàng tại Diệp Băng có chút siết chặt cánh tay trói buộc phía dưới. Đồng thời không có chút nào dãy giụa, trong đôi mắt có một vòng ý vị phức tạp, tuyết rơi, tại Lạc Thanh Xương ý niệm trong lòng chuyển động thời điểm. Diệp Băng tay giơ lên động tác, nhưng không có lại để cho bầu trời hạ xuống dù là một đạo lôi đình chi lực. Ngược lại là tại trong khoảnh khắc. Rất thưa thớt dưới mặt đất lên trắng noãn bông tuyết, vừa rồi Tất Huyền trung quy là cửu phẩm thần hoàng, Diệp Băng cũng là dùng hai đạo lôi đình chi lực mới đem sinh sinh oanh sát. Mà giờ khắc này đối mặt những cái kia cao nhất chỉ có bát phẩm thần hoàng hai đại thần điện các. Trưởng lão, hắn căn bản liền sẽ không tốn hao quá lớn khí lực. Chỉ bất quá lúc này rất nhiều hai đại thần điện các trưởng lão. Căn bản liền không biết mình sắp đến nơi kết quả, cũng không có ý thức được những cái kia bông tuyết đến cùng có uy lực gì. Theo bọn hắn nghĩ, những cái kia cũng chỉ là phổ thông bông tuyết thôi. Phốc, thẳng đến Băng Thần Điện lục trưởng lão Cố Bắc Mang, một cái thất phẩm thần hoàng cường giả, bị rơi đem xuống bông tuyết trực tiếp xuyên thủng cái trán thời điểm. Bọn hắn mới tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cuống không kịp tránh né lên những cái kia bông tuyết tới. Hết chương.